Nói không chừng năm nay cưới được rồi. Hạng phu nhân cũng mong con trai cố gắng. Anh gật gù. Vâng, con sẽ cố cưới cô ấy về thật nhanh. Nói xong, anh thấy bóng người cô ở trong hoa viên. Anh lập tức đứng dậy. Nói với mẹ. Mẹ, Hân Vi xuống tầng rồi. Con đi với cô ấy. Cách Trương.